Thiên địa đại đạo nhân sinh phần một đế quân tái thế chi đại ma tôn. Chương 68, tổ địa hồ tộc Hà Lãng tiêu tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, đó là chuyện ta cũng không biết rõ lắm, nhưng nghe loáng thoáng qua sự phụ ngươi thì một mình Lăng Túc phải gánh vác mọi trách nhiệm lớn nhỏ mà trước nay chưa một đế quân nào có thể làm cả. Hắn đã làm luôn những công việc nặng nhọc của thất đại họa thú và mấy tên nguyên thủy tiên trụ gì đó ấy. Hà Lãng Tiêu bày ra bộ mặt khó coi nói. Tội nghiệp, vừa bị nguyền độc bào mòn cơ thể mà còn phải chạy đông chạy tây lo cho thiên giới như vậy mới nói hắn thật ngốc. Xin cho vãn bối hỏi quý danh của tiền bối. Nhìn tiền bối như vậy chắc cũng đã sống hơn mấy vạn năm rồi nhỉ. Hồi nãy thật sự đắc tội rồi. Tông Mao Bàng nhặt mặt nạ lên đưa cho y rồi kính cẩn ôm quyền hướng Hà Lãng Tiêu. Hà Lãng Tiêu nhìn thấy đứa nhóc ngoan ngoãn thế này trong lòng liền dâng lên chút hảo cảm. Nhưng hắn nhìn đi nhìn lại thì sao ai ở đây trừ ba ngải tư gia thì đều có nét quen quen sao sao ấy. Hay là hắn từng gặp qua bọn họ rồi, hay là tổ tiên của bọn họ nên mới thấy quen như thế. Không biết ngươi là ai mà lại trông quen thế nhở. Nhìn ngươi làm ta nhớ đến Thanh Long. Không lẽ ngươi là hậu nhân của con rồng ngốc đó? Hà Lãng Tiêu vừa nói câu này xong thì khiến Tống Mao Bàng lập tức khó xử. Ai chả biết Thanh Long quanh năm suốt tháng một mình lẻ bóng cô độc. Chẳng quan tâm đến ái tình nam nữ mà sống như thế trong núi tuyết thì lấy đâu ra một cái hậu nhân gì chứ? Tống Mao Bàng muốn đấm vào mặt hắn nhưng nghĩ lại nếu sống từ thời Tùy Duyệt đế quân đến giờ mà còn ẩn cư nên không biết nhiều chuyện cũng không thể trách được, cứ từ từ nói chuyện vậy. Ha ha, không phải đâu, ta là Thanh Long nè. Thanh Long sau khi chuyển kiếp, chứ thật sự ta đã chết được vài vạn năm rồi. Tống Mao Bàng gãi đầu cười cười nói làm cho Hà Lãng Tiêu xém bật ngửa ra sàn mà ngất. Cái gì? Ngươi là Thanh Long đã đầu thai chuyển kiếp. Tay Hà Lãng Tiêu run run, trợn tròn mắt nhìn nam nhân đang cười ôn nhu trước mặt. Mâu Thành Vũ ngượng ngùng chỉ vào bản thân, nhỏ giọng nói, ta là hỗn độn chuyển kiếp giống như huynh ấy. Tính ra thì cũng đã chết gần 10 vạn năm chứ ít gì. Nguyên Ngọc cũng lên tiếng, còn bọn ta là chuyển kiếp của Thánh Mẫu Nương Nương nhưng không biết vì sao lại thành một đôi song phượng nữa. Tiền bối, đừng quá ngạc nhiên nhé. Hà Lãng Tiêu nhanh chóng quay sang y với vẻ mong chờ. Đừng, hãy nói là ngươi là một người bình thường đi. Ta không muốn bản thân phải tái phát bệnh tim vì biết thêm đâu. Ba ngải tư lạnh lùng nói. Ta là Hiền Thanh đế quân Lăng Bắc Dương nhưng đã bị thuộc hạ giờ là Thuận Thiên đế quân Triệu Đức Hành xoán ngôi. Giết chết, mới hồi sinh lại được mấy tháng thôi. Nghe xong, Hà Lãng Tiêu hồn xém lìa khỏi xác nhưng may mắn là được y và Tống Mao Bàng giữ lại chứ không là chết thật rồi. Sao hôm nay nhiều người máu mặt đến thăm hắn thế? Hay là hắn không sống được bao lâu nữa? Không sao, hắn cũng không quan tâm cho lắm nên là chết thì cứ chết. Sống lâu chán lắm rồi. Tiền bối, ngài sao thế? Chẳng lẽ là ngài muốn đến Tây Phương Cực Lạc? Ngài thật sự muốn đi thỉnh kinh giống thầy trò Đường Tăng à? Nguyên Ly nhìn Hà Lãng Tiêu ngất liền nắm lấy vai hắn lắc lắc liên tục khiến hắn muốn nôn mửa. Cái cảm giác sắp chết này thật sự giống với lúc hắn bị tên tiểu tử Lăng Tư Hàn lắc lắc khi đang ngủ chưa ngon lành. Thật sự hoài niệm quá. Khoan, hiện giờ các ngươi muốn gì? Làm sao đám hồ ly ngu ngốc kia lại cho các ngươi vào? Đến chúng còn không vào được thì làm sao dễ dàng cho các ngươi vào? Hà Lãng Tiêu bỗng nhớ ra gì đó. Nhìn bọn họ với ánh mắt nghi ngờ. À, chuyện là bọn ta đi qua Bàn Lâm Sơn Mạch để đến Dị Ma Vực nhưng không biết thế nào đụng phải công chúa hồ tộc ngang bướng. Hết cách, bọn ta chỉ đánh trói nàng ta mang đến hồ tộc đòi tiền chuộc nhưng mà tên hồ vương kia lại không đủ tiền nên là bảo bọn ta tiến vào tổ địa lấy mấy bảo vật bù lại. Ba ngải tư chán nản nói rồi quay nhìn căn phòng này. Ba ngải tư tiến lại chạm vào thì bị một cổ năng lượng truyền lên não khiến cả đầu y tê dần. Vội vàng rút tay lại. Hà Lãng Tiêu thấy thế không nhịn được cười. Binh khí giản đó không phải cứ muốn lấy dùng là dùng đâu. Nó cần tìm được người hữu duyên với nó thì nó mới chấp nhận kẻ đó làm chủ nhân mình. Giờ y mới để ý. Nơi này làm bằng dương nguyên thạch được hình thành từ dung nham nóng chảy. Bên trên còn treo rất nhiều binh khí quý giá vô cùng. Mà trong đó vừa hay lại có một cái giản mà Mâu Thành Vũ cần. Rốt cuộc vẫn là không được rồi. Cái giản đó thật sự vô cùng kén cá chọn canh. Nó được hình thành từ tinh hoa của thiên địa. Có linh trí rất nhanh nhưng vì quá ngạo mạn nên đến giờ vẫn không có chủ. Hà Lãng Tiêu thở dài tiếc nuối nói. Nó tên là Đoạn Nguyệt Giản. Cách chương.